Võng du trọng sinh tinh hà, chương 432, lần thứ 2 thăm dò. 3. Góc truyện audio.com, một mũi tên trúng hai con trâu quên trúng hai con chim. Phi, phi, hắn không phải trâu cũng không phải chim, hắn là người cả Nordic cũng không phải trâu lẫn chim, nhưng tên này là con heo người này Lâm cũng có chút ấn tượng, dù sao lần này đi theo hắn chỉ có 500 người thôi, đi chung thuyền mấy ngày, lên đảo cũng liên tục mấy đêm cùng chung tiệc rượu, 500 người Lâm đều đã nhớ kỹ mặt cùng tên họ rồi. Được rồi các huynh đệ cực khổ, nơi đây giao cho các ngươi rồi, nghe được vuốt mông ngựa Lâm vẫn rất hưởng thụ, hắn không bài xích chuyện này, lão đại yên tâm giao nơi này cho chúng ta bảo đảm, vị đội trưởng kia vỗ ngực bịch bịch lớn giọng cam đoan, Lâm nhìn thấy vậy cũng cười cười phất tay sau đó tiếp tục đi vào. Hắn cũng muốn tắm rửa một cái, cả ngày nay Lâm cũng trải qua mấy trận đại chiến, hiện tại cả người đều là dơ bẩn, thậm chí quần áo cũng có chút phá nát cần thay đổi một bộ, hôm nay Lâm thu hoạch vẫn tính phong phú. Lâm hôm nay cũng gặp vài cơ hội chiến đấu, mặc dù không tìm thấy đối thủ tốt như hôm qua gặp phải quái sư, nhưng vẫn để cho Lâm thu hoạch được một chút, không chỉ có được mấy chục tấn thịt trung tướng cấp hung thú, còn làm cho hai loại haki của Lâm tiến bộ chút xíu. Mấy lần Lâm còn vì không phân biệt được khoảng cách nên hắn vô tình xâm nhập phạm vi vượt qua 4 cây số, Lâm kém chút mấy lần bị bao vây, còn may haki quan sát của Lâm độ nhạy cảm cực cao trợ giúp Lâm thoát mấy lần hiểm. Hôm nay Lâm trở về không chỉ mang theo mấy chục tấn thịt hung thú thôi, Lâm còn đem về mấy cổ nhân sâm niên đại cực cao, Lâm không đoán được. Mấy cổ nhân sâm này niên đại là bao lớn, nhưng từ hình thể Lâm đoán được là rất cao. Bởi vì những cổ nhân sâm này không chỉ lớn, râu dài nhánh càng nhiều, nhiều và dài hơn bất cứ cổ nhân sâm nào Lâm từng gặp, phải biết nhân sâm Lâm gặp có niên đại cao nhất vượt qua vạn năm nhân sâm. Nhưng so sánh với mấy cổ nhân sâm Lâm đào được này thua kém rất nhiều, Lâm dự đoán niên đại của chúng ít nhất vượt qua 10 vạn năm trở lên, còn trăm vạn năm Lâm không dám nghĩ theo Lâm nhân sâm sống được trăm vạn năm có khi thành tinh rồi. Lúc đó nó hoàn toàn có thể sinh ra linh trí, trở thành một sinh mệnh thực sự, nhưng trăm vạn năm không dễ như vậy trải qua, mấy cổ nhân sâm này là Lâm trong lúc vô tình bị đuổi chạy trốn vào một hẻm núi khá bí ẩn cùng nhỏ hẹp mới may mắn tìm được. Đây xem như vận may bạo dạp đi, vạn năm nhân sâm trong tổ. Trước hiện tại chỉ không đủ một bàn tay, Lâm lâu lâu vẫn sẽ dùng một lát nhỏ vạn năm nhân sâm dùng để tu luyện. Hơn nữa cho dù lấy thể phách quái vật như Lâm, thì hắn vẫn phải dùng gần một tháng thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu hóa dược lực của một lát nhỏ vạn năm nhân sâm kia, như vậy đủ biết nhân sâm có tuổi từ vạn năm trở lên thì trình độ ích lợi lớn đến cỡ nào. Vạn năm nhân sâm mà bị một người bình thường ăn một lát nhỏ giống như Lâm, thì 100% sẽ bạo thể mà chết vì quá mức bổ dưỡng lần này xem như Lâm kiếm lợi lớn, có mấy cổ nhân sâm có khả năng là 10 vạn năm tuổi trở lên này. Thì Lâm có lòng tin đem thời gian hắn tiến vào chuẩn tứ hoàng cấp thực lực lại rút ngắn đi một nửa, hôm nay xem như một ngày thu hoạch tràn đầy, cho dù quá trình có chút nguy hiểm. Lão đại hôm nay thu hoạch thế nào? Lúc Lâm tắm rửa sảng khoái tinh thần xuất hiện thì lập tức Nordic ghé lại gần hắn hỏi thăm, Nordic cũng hiếu kỳ cả ngày nay lão đại có thu hoạch gì không? Mà từ lúc lão đại trở về khóe miệng vẫn duy trì mỉm cười, dáng vẻ rất là cao hứng, nhất là lão đại khi trở về còn mang theo rất nhiều thịt hung thú cao cấp tối nay hắn lại được ăn một bữa no nê. Hôm qua sau khi tiêu hóa hết đống thịt quái sư mà hắn được ăn thì sau một đêm thể phách của Nordic tiến thêm một bước hiện tại hoàn toàn có thể bằng phòng ngự ngạnh hám công kích của một mới vào chuẩn đại tướng cấp. Đây là kết hợp giữa thể phách lẫn Haki, hơn nữa theo thể phách có đột phá thì Haki vũ trang của Nordic cũng theo đó mạnh hơn một chút tổng lượng lại nhiều mấy thành, đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Nghe Nordic hỏi thì Lâm trắng con mắt liếc tên mập này. Một cái rồi nói, thu hoạch không lớn không nhỏ ta cũng thử mấy lần thăm dò vào sâu một nhưng vẫn bị lượng lớn quái vật vây công khó tiến nửa bước nên đành phải gác lại. Lâm sẽ không nói hắn vô tình đi lạc mới xông vào càng sâu, hắn chỉ là vì muốn thăm dò thôi, chính là vì muốn thăm dò một chút thôi chứ không phải là vì đi lạc. Nghe Lâm nói thì Nordic càng thêm hiếu kỳ, lão đại nếu không có thu hoạch lớn thì cũng không đến mức vui vẻ như vậy nhưng nhìn lão đại không muốn nói nhiều nên Nordic cũng không muốn dò hỏi lần nữa. Cả ngày hôm nay có gì nguy hiểm xuất hiện không, nhìn thấy Nordic vẻ mặt không tin Lâm chỉ đành phải đổi chủ đề. Nghe Lâm hỏi thì Nordic lấy lại tinh thần trả lời. Cả ngày hôm nay không xuất hiện chút nguy hiểm nào, có lẽ vì hôm qua chúng ta dọn dẹp xung quanh sơn cốc quá sạch sẽ, hoặc có thể dư uy. Của con quái xưa kia vẫn còn nên vẫn chưa có sinh vật nào dám lại gần đây, dù sao đây vẫn là địa bàn của tên kia cách chương.